Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103. Điểm tâm là có nữ đệ tử đưa vào Tiết Thanh Thu trong phòng ngủ. Rất là phong phú, gà vịt thịt cá lên một bàn lớn. Căn bản vốn cũng không phải là bữa sáng khái niệm. Kỳ thật Tiết Thanh Thu cuộc sống cũng không xa hoa. Theo nữ đệ tử khách mời đưa tiễn món ăn mà không phải tỷ nữ tự nhìn ra được. Nàng ngày bình thường căn bản không có tỷ nữ phục thị. Mặc quần áo trang điểm toàn bộ là mình động thủ. Một bàn lớn gà vịt thịt cá lại để cho Tiết Mục thấy ngạc nhiên. Để làm chi muốn những này, điểm tâm chịu chút cháo loãng ăn sáng chẳng phải được. Tiết Thanh Thu lắc đầu bật cười. Cho nên, ngươi cho rằng tông môn kiếm tiền là vì cái gì? Tiết Mục giật mình, như có điều suy nghĩ. Mỗi người tại rèn thể trúc cơ lúc, đều cần đại lượng thu hút chất dinh dưỡng. Vô luận là thịt để ăn có lẽ hay là dược vật bổ dưỡng. Thiếu một thứ cũng không được. Tiết Thanh Thu tiện tay ôm cái đùi gà bắt đầu gặm. Mơ hồ không rõ mà nói. Cái này rất dùng tiền. Rất dùng tiền. Kỳ thật không ít tiểu tông môn. Không thiếu thiên tài. Nhưng thật sự rất thiếu tài nguyên. Tiết Mục gật gật đầu. Bị vừa nói như vậy. Hắn xác thực cảm thấy đói lả. Ngày xưa đói cái cả ngày đều không loại này nóng lòng ăn uống cảm giác. Chẳng trách Hồ cùng Văn Phú Võ, ở cái thế giới này cũng là giống nhau đạo lý. Đến nhất định trình tự, tiền vừa rồi không có quá lớn tác dụng. Rất nhiều thiên tài địa bảo, có tiền cũng mua không được. Thường thường cần lấy vật đổi vật, hoặc là đơn giản cướp đoạt. Tiết Thanh Thu thở dài, như ta, hoặc là Lận Vô Nhai những người này, bị tông môn bồi dưỡng. Tự nhiên cũng cần vì tông môn bồi dưỡng đời sau mà đi cân nhắc rất nhiều kiếm tiền sự tình. Thật lớn phân tâm, nếu là không có tông môn liên lụy, chúng ta trường kiếm giang hồ, thăm dò che giấu, hay hoặc là trường kỳ bế tử quan, nói không chừng sớm đều hợp đạo, cái này là được rồi. Ảnh Dực nói hoàng đế thỉnh hắn ra tay là bỏ ra một ít hữu ích tại động hư vật phẩm. Hiển nhiên những này vật phẩm đối với Ảnh Dực quả thực có rất lớn sức hấp dẫn. Không thể dùng giá trị cân nhắc. Suy nghĩ một hồi, Tiết Mục cười nói, cho nên nói các ngươi chuyển bất quá ngoặt a, không muốn cho mạnh nhất người làm tông chủ, người sẽ theo liền đem tông chủ vị giao cho một cái trung thực người. Chính mình một lòng hợp đạo đi, chỉ cần thật có thể hợp đạo, chẳng phải còn hơn ngươi vì điểm tông môn việc vặt phân tâm. Tiết Thanh Thu lắc đầu, đạo lý là như thế này, người nào cũng biết, chỉ là đạo lý quy đạo lý, hiện thực không có dễ dàng như vậy, vũ lực chưa đầy người làm tông chủ, vô pháp phục chúng, ngược lại làm cho đỉnh núi như rừng, nhân tâm tan giả. Đều tự mưu đồ, chờ ngươi theo bế quan hoặc là theo cái gì bí cảnh ở phía trong đi ra. Nói không chừng tông môn đều mặt trời sắp lặn rồi, mà ngươi đột phá còn không nhất định có thể có tiến triển. Khi đó trách ai, đảo còn không bằng làm là một người cường hữu lực đứng đầu. Có thể ghép lại một cái nắm tay quả đấm, Tiết Mục, một tiếng, như có điều suy nghĩ. Có lẽ hay là thế giới không khí quyết định, chỉ có nắm đấm lớn mới có thể để cho người chịu phục. Có hắn hắn có thể ý nghĩa không lớn, trừ phi ngươi hắn hắn có thể cho tất cả mọi người thấy được lợi. Vậy cho dù có người không phục ngươi, mặt khác người được lợi đều tự phát giữ gìn quyền uy của ngươi. Người bình thường ngay cả có năng lực, cũng rất khó làm đến điểm này. Hết lần này tới lần khác lúc này Tinh Nguyệt Tông giống như có một người như vậy. Chính hắn, Tiết Mục gặm đùi dê, ngẩng đầu nhìn Tiết Thanh Thu. Tiết Thanh Thu đã ở nhìn hắn, trong mắt hai người đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau vui vẻ. Tiết Đại Tổng Quản, Tiết Thanh Thu bỗng nhiên mị thanh âm nói, người đầu vai trọng trách rất nặng lắm cơ à nha, xem ra ngươi đã sớm nghĩ kỹ a hát. Nóng lòng huấn luyện ta tự bảo vệ mình chi lực. cũng là vì thế làm chuẩn bị. Tiết Mục cố ý nói, ngươi như thế ủy quyền cho ta, đợi ngươi chừng nào thì ra cái quan trông thấy Tinh Nguyệt Tông bị ta ngủ lần. Đừng nóng giận là được. Tiết Thanh Thu bật cười, nói được ta tức giận hữu dụng tựa như, ngươi trước bãi bình nhà mình trong trạch viện 36 thất nhìn chằm chằm sói cái. Nói sau ngủ lượt loại này lừa mình dối người lời nói a. Tiết Mục giơ lên đùi dê che mặt, hắn thiệt tình bày bất bình, cho dù lại là háo sắc, nữ nhân cũng là không sai biệt lắm là được rồi. Thật nhiều đến nhất định số lượng, cái kia chỉ biết gài bẫy chính mình. Chính vào lúc này, có nữ đệ tử ở ngoài cửa báo cáo, tông chủ, Viêm Dương Tông phong Liệt Dương theo phía nam đưa tiễn Tinh Vong Thạch mà đến, thuận tiện đưa tới thiếu tông chủ thư. Hai người đồng thời đứng dậy, phong Liệt Dương, khoáng thạch, hai người giờ phút này đều không để ở trong lòng, làm cho bọn họ như thế để ý. Tự nhiên là Nhạc Tiểu Thiền thư, tại Tinh La Trận còn không có chính thức vận tác trước kia. Chính là thư nhà chống đỡ Vạn Kim A-Hát. Tiết Thanh Thu nhìn trộm nhìn cùng nàng đồng dạng kích động Tiết Mục. Âm thầm thở dài, 36 thất sói cái. Nàng giấm chua nên ăn cũng ăn xong rồi, có thể ngồi nhìn mặc kệ, nhưng Tiểu Thiền, ai, nàng không có có tâm tư dối rắm. Cùng Tiết Mục cùng một chỗ bước dài hướng phòng tiếp khách. Bước vào thiên sảnh, Tiết Mục liếc thấy một đầu ngang tàng đại hán đứng ngạo nghễ chính giữa. Tiết Mục đã muốn rất cao, người này so với hắn còn cao một chút, vai rộng phía sau lưng. Hùng tráng rõ ràng, một thanh đơn đao nghiêng lưng cõng, cả người ẩn chứa một loại rất mạnh lực lượng cảm giác. Một đầu đai lưng tùy ý thắt chán tóc, hậu hơi bừa bãi mà áo choàng mà hạ, trang bị thanh chạm chạm râu ria, mang theo điểm tiêu sái hào hùng ý, mà khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng, ánh mắt kiên định lợi hại, lại hiện ra đây là một rất chấp nhất kiên định người. Có điểm giống thân đồ tội, có cái loại này uy mãnh dữ dằn, lại có điểm giống Lận Vô Nhai, có cái loại này lợi hại lạnh lùng. Viêm Dương Tông phong Liệt Dương, hắn rất tuổi trẻ, không biết vượt qua 20 tuổi. Đây là Tiết Mục lần đầu tiên nhìn thấy trên cái thế giới này ưu tú nam tử. Trước đây nhìn thấy không phải tiền bối cao nhân chính là thái giám Quy Công. Thực không có gì nói đâu. Một cái trên giang hồ, như vậy thanh niên mới được là thế hệ này nhân vật chủ yếu. Dùng bọn hắn làm trung tâm, có thể miêu tả ra vô số hoặc nhiệt huyết hoặc nhu tràng câu chuyện. Dựa theo Tiết Thanh Thu cùng Hạ Hầu Địch lúc trước thuyết pháp, cái này phong Liệt Dương sức chiến đấu không kém hơn Mộ Kiếm Ly. Tiết Mục có đôi khi sẽ nhớ, nếu như Mộ Kiếm Ly là cái thế giới này vị diện chi nữ, vị kia mặt chi tử là ai? Có phải hay không là cái này phong Liệt Dương? Đáng tiếc hắn cũng có rãnh điểm. Hắn đai lưng là màu xanh biếc, đương làm nhưng cái thế giới này không có nón xanh. Cắm sừng, khái niệm, bất kể là Lữ Thư Đồng có lẽ hay là phong Liệt Dương loại này nhan sắc lựa chọn đều là tương đương. Bình thường, đây là độc thuộc về Tiết Mục rãnh điểm. Nhìn thấy Tiết Thanh Thu cùng Tiết Mục sóng vai mà vào, phong Liệt Dương trong con người cũng không khỏi đắc hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái này chính là Nhạc Tiểu Thiền trong miệng một người nam nhân. Có thể tại Tinh Nguyệt Tông trong sào huyệt cùng Tiết Thanh Thu sóng vai, xem ra thật sự là rất nặng muốn thực quyền giả rồi. Hắn cũng không có bởi vì Tiết Mục cái kia khó coi tu vi mà kỳ thị. Ngược lại trong nội tâm có chút cảm kích Tiết Mục, hắn một đường theo phía nam bắc thượng, trên đường nghe được nhiều nhất đúng là lục phiến môn vừa mới phổ biến, giang hồ tân tú phổ. Đệ nhất kỳ trọng điểm chính là hắn cùng Mộ Kiếm Ly. Hôm nay cái này tân tú phổ tin đồn thiên hạ, trên đời chú mục, hắn phong Liệt Dương đã muốn trở thành trên thế giới nổi danh nhất người một trong. Danh tiếng vô song. Hắn một đường đi tới, không biết nghe thấy bao nhiêu người đang đàm luận hắn, hâm mộ hắn, giang hồ tân tú phổ, đề xướng người đúng vậy vị này tiết mục. Mà đưa hắn để danh nhập bảng chính là Tiết Thanh Thu. Đối với một cái có chí khắp thiên hạ dương danh thanh niên cường giả, đây là thiên đại nhân tình, thật sự so Di Dạ Ân cứu mạng cũng không kịp nhiều lại để cho. Viêm Dương Tông thoát thai tại Tinh Nguyệt Tông, phân liệt về sau đối với công pháp đã làm một ít nghịch hướng thay đổi. Cái loại này u dạ mông mông ý bị chuyển hướng về phía trời nắng chang chang. Công pháp thay đổi, tôn chỉ không có sửa. Bọn hắn bản chất cũng không phải cái loại này ích kỷ vô tình ma đạo. Ân nghĩa đối với bọn họ lưỡng tông mà nói đều là rất xem trọng. Huống chi dùng lưỡng tông sâu xa. Tiết Thanh Thu là hắn nghiêm túc trưởng bối. Phong Liệt Dương đã không có tại phía nam làm bậy bừa bãi. Rất chân thành mà thi lễ một cái. Tham kiến sư thúc, bái kiến Tiết Tổng Quản. Tiết Thanh Thu hiển nhiên là nhận ra Phong Liệt Dương. Ha ha cười một tiếng. Tiết Mục đã muốn vào Tinh Nguyệt Tông. Cho ta sư đệ, ngươi cũng hô sư thúc chính là. Phong Liệt Dương kéo ra khóe miệng. Tinh Nguyệt Tông thu nam đệ tử. Cái kia Viêm Dương Tông chẳng phải là rất xấu hổ. Đương nhiên loại sự tình này cũng không phải hắn quản được lấy. Chỉ phải đáp, thì, vâng, Tiết Thanh Thu ngồi ở chủ vị. Tùy ý nói, Liệt Dương ở xa tới vất vả. Ngồi đi, Phong Liệt Dương không có ngồi. Lấy ra vài chỉ cái túi nhỏ. Cười nói, vãn bối một đường đi tới còn không có trở lại tông môn ân cần thăm hỏi sư trưởng đâu rồi. Nộp hàng tựu đi trở về. Tiết Mục ánh mắt lập tức cứng lại tại đây vài chiếc cái túi nhỏ thượng. Túi chữ vật, trên đời này thực sự vật này. Trách không được Tiết Thanh Thu kiếm, cho tới bây giờ tựu nhìn không thấy ở nơi nào. Vấn đề là có bực này hàng tốt, các ngươi thiếu tiền, làm hậu cần cũng lợi nhuận lật ra được không nào. Tiết Mục liếc xéo lấy Tiết Thanh Thu, giống như đang nhìn người nguyên thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.